Bất Diệt Long Đế, chương 1935, diễn kỹ quá sốc nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, giặc cỏ quân đoàn đối với tình báo cái này một nhanh, so bất kỳ thế lực nào đều mạnh hơn. Bởi vì bọn hắn thường xuyên muốn cướp sạch người khác, còn muốn đề phòng bị người khác trả thù, tình báo không làm tốt đã sớm hủy diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly vừa rồi động thủ tốc độ rất nhanh, cũng không có quá lớn động tĩnh, nhưng vẫn là kinh động đến giặc cỏ quân đoàn, cũng là bởi vì bọn hắn có đặc thù thủ đoạn dò xét ra đến bên ngoài dị trạng. Địa ngục sát thần, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vây quanh Lục Ly hơn 1000 người sắc mặt toàn bộ biến đổi, trước đó không lâu mới truyền về Lục Ly tin tức, không nghĩ tới Lục Ly chủ động tìm tới cửa. Thất Diệu quân đoàn bọn hắn thế nhưng là phi thường tinh tường, không thể so với thực lực bọn hắn yếu, nhất là Trương Thiên Hạo càng là nổi danh cường giả. Nhất kiếp cảnh giới, sinh mệnh khí tức tuổi trẻ, mang theo lệ quỷ mặt nạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sở hữu đều đối mặt một đám người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Vô Sự không đăng tam bảo điện, xem ra huyết chiến không thể tránh né a, hôm nay làm không tốt rất nhiều người đều muốn chết. Lục Ly một người đứng ở chính giữa, xách theo thất tinh chiến đao, giếng nước yên tĩnh, hắn không có vội vã đáp lời, cho mọi người rất lớn áp lực tâm lý. Sau một lát hắn mở miệng nói ra, không sai, chính là ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngưu Giác tóc đỏ trắng hắn đôi mắt lấp lóe hai vòng, hắn thế mà chủ động thu hồi binh khí, chắp tay nói. Tại hạ liền là quỷ sát quân đoàn quỷ sát, không biết các hạ xuống đây tìm chúng ta có gì phân phó. Quỷ sát dùng, phân phó, hai chữ còn thu hồi binh khí trực tiếp nhận sợ. Một đám thủ hạ binh khí cũng có chút hướng phía dưới đè ép áp, không dám chỉ vào Lục Ly nổi danh bên ngoài, đám này bình thường kiệt ngạo bất tuần giặc cỏ đều sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, giống như không cần chiến đấu liền có thể đạt được muốn hiệu quả, Lục Ly đương nhiên sẽ không tốn nhiều tay chân, hắn lạnh băng băng nói ra. Không có gì phân phó, ta thiếu thần nguyên kim, nghe nói các ngươi là chuyên nghiệp ăn cướp, khẳng định rất giàu có, sở dĩ nghĩ đến ăn cướp các ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly thành thật để một đám giặc cỏ trên trán toát ra hắc tuyến, bình thường chỉ có bọn hắn ăn cướp người khác, nào có người ăn cướp bọn hắn. Lục Ly đơn thương độc mã vọt tới, còn nói rõ muốn cướp bọn hắn, cái này khiến bọn hắn làm sao chịu nổi. Ha ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ sát cười to hai tiếng, một mặt tán đồng chỗ nói ra. Lý giải, người trong giang hồ ai không có tình hình kinh tế căng thẳng thời điểm. Địa ngục sát thần, ngài mở miệng đi, cần bao nhiêu thần nguyên kim, huynh đệ chúng ta đập nổi bán sắt cho ngài đến một chút. Quỷ sát chân thành lần nữa để một đám giặc cỏ trên trán toát ra hắc tuyến, giống như không biết tình huống, thật đúng là coi là Lục Ly cùng hắn là bằng hữu, hắn khẳng khái giúp tiền muốn trợ giúp Lục Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không nhiều, quỷ sát như thế thượng đạo, Lục Ly cũng không muốn làm khó hắn, hắn duỗi ra một đầu ngón tay, quỷ sát lần nữa cười, vung tay lên nói. Một vạn thần nguyên kim không có vấn đề, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi làm ta gọi là ăn mày sao? Lục Ly cười nhạo cười một tiếng, quỷ sát hơi biến sắc mặt cắn răng nói ra. Chẳng lẽ các hạ muốn 10 vạn cái này tốt à, chúng ta nghĩ biện pháp đến một chút đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không, Lục Ly lay động một chút ngón tay nói. Ngươi sai lầm, ta muốn 100 vạn thần nguyên kim. Cầm thần nguyên kim tựu đi, về sau tuyệt không đoạt các ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 100 vạn, một đám người không kiên nhẫn kinh hô lên. Lục Ly đây là công phu sư tử ngoạm A, 100 vạn thần nguyên kim, đống kia tựu cùng một tòa núi nhỏ đồng dạng. Đoán chừng bình thường tiểu thế lực tích lũy 100 năm đều không có nhiều như vậy thần nguyên kim A. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các hạ đây là ép buộc a, quỷ sát sắc mặt cũng thay đổi, rất là ủy khuất nói ra. Ngài liền là đem chúng ta đều cho phân thây, chúng ta cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy a, chúng ta một cái nho nhỏ giặc cỏ quân đoàn, bình thường cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo, nhiều huynh đệ như vậy muốn ăn muốn uống muốn tu luyện, chúng ta lấy ở đâu nhiều như vậy thần nguyên kim. Giống như ngài muốn cái mười mấy 20 vạn thần nguyên kim chúng ta còn có thể đến một chút, ngài cái này muốn 100 vạn, chúng ta là thật không bỏ ra nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không muốn nói nhảm, Lục Ly không tâm tình cùng bọn hắn khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, lạnh giọng nói ra. Không bỏ ra nổi liền lấy mệnh chống đỡ, một người 1000 thần nguyên kim, các ngươi cái này 1000 người vừa vặn 100 vạn. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ừ, một chút giặc cỏ nghe xong trong mắt lập tức lộ ra sát ý, bọn hắn đều là tội phạm, mặc dù thường xuyên lấn yếu sợ mạnh, nhưng thời khắc mấu chốt phỉ tính bộc phát cam lòng ba cân thịt dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Lục Ly ép người quá đáng, bọn hắn cũng chỉ có thể liều mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các hạ, nếu không dạng này, quỷ sát con ngươi lấp lóe vài vòng, cắn răng nói ra. Ta cái này có một kiện bảo vật lai lịch phi phàm, giá trị ít nhất 100 vạn thần nguyên kim. Thực lực của ta quá yếu, không phát huy được uy lực tựu nhịn đau cho các hạ rồi, hy vọng các hạ cho chúng ta huynh đệ lưu con đường sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại ca, bên cạnh một cái khí tức rất mạnh nhị kiếp cường giả kéo lại quỷ sát nói ra. Không thể cho a, đây chính là ngươi liều mạng mới đến bảo vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền là được, một người khác mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra. Đại ca cùng lắm thì chúng ta cùng hắn liều mạng, kia bảo vật không thể cho. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đừng muốn nhiều lời, quỷ sát một mặt kiên định nói ra, bảo vật huynh đệ vẫn là các huynh đệ mệnh trọng yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly không có nói tiếp, mắt lạnh nhìn bọn hắn, quỷ sát mục quang nhìn về phía Lục Ly chắp tay nói. Đại nhân, có thể chứ, ngươi lấy ra xem một chút đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly thản nhiên nói, thần niệm khóa chặt quỷ sát cái sau theo trong giới chỉ lấy ra một mai màu đen pháp ấn. Cái kia pháp ấn bên trên đều là lít nha lít nhít thần văn, thế mà không so với trước đạt được hạt châu màu đỏ như máu thần văn thiếu, nhìn cổ pháp hạo nhiên, huyền chi hữu huyền. Đại nhân, ngài nhìn xem, đây chính là ta tại cổ chi thánh hoàng trong mộ địa đạt được trọng bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ sát mặt mũi tràn đầy không thôi nói một câu, sau đó tiện tay đem cái kia pháp ấn hướng Lục Ly ném mạnh mà tới. Lục Ly tại lúc này động cũng không có đi bắt cái kia pháp ấn, mà là thân thể cấp tốc lui nhanh, trong nháy mắt lui về phía sau mấy trăm dặm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, cái kia pháp ấn đột nhiên bảo tạc một cỗ kinh khủng khí lãng quét sạch mà ra, bốn phía nước biển trong nháy mắt bốc hơi, xuất hiện một mảnh chân không. Bốn phía vây quanh Lục Ly quân sĩ đều bị đánh bay ra ngoài, rất nhiều người sống bị đánh chết, phần lớn người đều bị chấn thương, quỷ sát mấy người trước tiên trốn vào trong sơn động, sở dĩ cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người này thật ác độc, Lục Ly nhìn xem bốn phía bị đánh giết ít nhất 200-300 người, những người còn lại đại bộ phận trọng thương, hắn ánh mắt càng phát lạnh như băng. Giặc cỏ quân đoàn hung ác xảo trá, hắn sớm có nghe thấy, lần này mới tính chân chính thấy được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quỷ sát diễn kỹ quá sốc nổi, một chút cũng không có một cái nào giặc cỏ quân đoàn phỉ khí tăng thêm đằng sau hai cái nhị kiếp cường giả phối hợp diễn kịch cũng quá đầu nhập vào, câu nói sau cùng để Lục Ly xác định cái này pháp ấn là cạm bẫy. Cổ chi thánh hoàng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này Lục Ly có hiểu biết cổ chi thánh hoàng kia là tam trọng thiên nhất tuyệt đỉnh cường giả, cổ chi thánh hoàng mộ địa cơ bản tại tam trọng thiên, hoặc là tại thần bí bí cảnh bên trong tiểu thế giới. Quỷ sát chút thực lực ấy có thể đi tam trọng thiên còn có thể tiến vào cổ chi thánh hoàng mộ địa. Giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có gì đáng nói, Lục Ly thả ra hư không trùng, trước đem phụ cận sở hữu đạo tặc đều cho gặm ăn lại nói. Đã quyết định động thủ, Lục Ly bất cứ tin tức gì đều không muốn tiết ra ngoài, chuẩn bị đem tất cả mọi người xử lý. Đầy trời hư không trùng bay ra ngoài, từng cái võ giả biến thành huyết vụ, Lục Ly thân hình lấp lóe, đem sở hữu không gian giới đều thu vào. Toàn bộ người đều đánh giết về sau, Lục Ly xông vào trong sơn động, quỷ sát cùng mấy cường giả chạy trốn, hắn muốn đuổi kịp bọn hắn, từng cái chu sát. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.